Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1941, chương 1942. Atlas luyện kim thuật, Atlas trong viện, luyện kim thuật, cùng hiện đại, luyện kim thuật, có bản chất khác biệt. Nó khởi nguyên chính là cổ Ai Cập bên trong ma thuật tiên tổ. Nữ thần Isis kéo dài, bình thường. Luyện kim thuật chính là vật chất biến hóa thuật thức. Nghiên cứu vật chất ở giữa tự do biến hóa chính là luyện kim thuật sư. Đồng hồ tháp luyện kim thuật sư nhờ vào cùng Tây Dương ma thuật dung hợp, đã là có thể chế tạo ra cùng nhân loại không khác người nhân tạo. Thậm chí có thể làm người nhân tạo phân phối ưu tú magic circuit, tùy ý điều chỉnh bọn hắn tính năng, thậm chí tuổi thọ. Cho đề cũng có lợi dụng qua phương diện này kỹ thuật, như là ma su dạng này á sơ vần sinh ra cùng kiến thức về phương diện này đồng dạng là có quan hệ. Mà Atlas viện, luyện kim thuật, lại cùng này khác biệt, càng thêm tiếp cận nguyên nghĩa, không phải đem vật chất biến hóa coi là mục đích, mà là nắm sự tình tượng biến hóa coi là cao nhất hành vi. Luyện kim thuật sư trung bình bị đề cập đem kim loại biến hóa thành hoàng kim cách làm. Đối Atlas viện luyện kim thuật sư tới nói, vẻn vẹn vật chất biến hóa thôi, chính là rời xa lý tưởng ngây thơ vụng về kỹ thuật. Cho nên, Atlas viện luyện kim thuật nắm làm hắn nguồn gốc cổ đại Ai Cập luyện kim thuật tiến hành độ cao phát triển. Cơ hồ hoàn toàn không bị đến Tây Dương ma thuật ảnh hưởng. Atlas viện lý niệm chính là đem tự thân thể xác coi như là vì chính xác, cường lực lại tốc độ cao phát huy tài trí vật chứa mà đối đãi. Nhân loại là có được chuyển động cơ năng, ngũ giác, hiếm hoi tính toán trang bị, tiến hóa đến có thể thu thập và phân tích tình báo. Đồng thời làm sức lao động trực tiếp ứng đối, bởi vậy diễn sinh ra vô số vấn đề sinh mệnh có trí tuệ. Thể kia chính là ta đẳng nhân loại, đây là Atlas viện luyện kim thuật sư chung nhau tín điều. Nói cách khác, bọn hắn cho rằng, người không phải do não tại khống chế thân thể, mà là vì nhường não tốt hơn phát huy cơ năng mà có được thể xác. Nếu chỉ là sinh ra đơn thuần diễn toán năng lực quái vật, cái kia liền không có làm luyện kim thuật sư tất yếu. Chỉ cần trở thành nhân viên kỹ thuật là có thể. Chân chính luyện kim thuật sư trong mắt nhân loại hẳn là thể xác, tinh thần, linh hồn tam vị nhất thể. Tại tính toán, thực tiễn, trưởng thành lên đồng đều biểu hiện ra ưu tú tính năng cá thể. Bái này ban tặng, Atlas viện luyện kim thuật sư cơ sở chính là cao tốc suy nghĩ, cùng chia cắt suy nghĩ. Cao tốc suy nghĩ, tên như ý nghĩa, liền là có thể gia tốc suy nghĩ. Nhường suy nghĩ tiến hành siêu cao nhanh tính toán năng lực. Chia cắt suy nghĩ, có thể tự do tự tại nắm suy nghĩ tiến hành đặt song song xử lý. Tiến hành qua trong giây lát tính toán năng lực, Atlas viện luyện kim thuật sư liền đều nắm giữ lấy hai loại năng lực. Nhất là, chia cắt suy nghĩ, năng lực, Atlas viện luyện kim thuật sư ít nhất phải làm đến nắm suy nghĩ chia cắt thành 3 bộ điểm mới vừa. Tính hợp cách, có thể chia cắt làm 5 bộ phận lời chính là thiên tài. Đi qua nhất ưu tú nhất viện trưởng thậm chí có khả năng chia cắt 8 bộ điểm. Đồng thời tiến hành 8 cái suy nghĩ, mà tại đây về sau, Atlas viện sẽ còn học được gọi là biến hóa thức, cùng gia tốc thức, luyện kim thuật, bí thuật. Đây đều là chỉ có Atlas viện mới có thể truyền thừa năng lực. Bên ngoài căn bản học không đến, liền đồng hồ trong tháp cũng không tìm tới phương diện này ma thuật sách. Có chỉ là ghi chép cùng ghi chép thôi. Chính là bởi vì dạng này, Atlas viện luyện kim thuật sư mới có biện pháp chế tạo ra nhiều như vậy cường lực binh khí. Có được nhiều như vậy ưu tú kỹ thuật, liền đủ để hủy diệt thế giới binh khí đều bị mở phát ra 7 loại. Dạng này truyền thừa, Rama không có khả năng không tâm động. Nếu như có thể thu hoạch được Atlas luyện kim thuật, phối hợp có khả năng cường hóa não vực, hư nghĩ dĩ thái, thuật thức, có lẽ có thể cho ta sớm giải phóng tâm nhãn, hoàn toàn cảnh giới. Đây là Rama có thể nghĩ tới đã được lợi ích. Đương nhiên, trừ cái đó ra, truyền thừa này đối Rama tác dụng cũng rất lớn. Ít nhất hắn có khả năng tốt hơn vận dụng đủ loại kỹ thuật, thậm chí khai phá ra mạnh hơn chú cụ ma cụ, Mystic Code cùng ma trang luyện kim. Thời điểm chiến đấu, có linh hoạt như thế suy nghĩ, hắn chẳng những có thể thống ngự toàn cục, còn có thể hoàn mỹ thao túng càng nhiều servant, phát huy ra mạnh hơn chiến thuật cùng trận hình. Tóm lại, đạt được truyền thừa này, rất nhiều chỗ tốt, tăng thêm Rama đối thần bí truy cầu. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn xem Rama cái kia sáng ngời có thần tầm mắt, Masu liền sáng trợn nhìn tâm tư của hắn, lập tức buông lỏng khuôn mặt. Dù sao, Masu không có khả năng không hiểu rõ Rama, biết Rama đối kỳ tích, thần bí truy cầu, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nitocris đồng dạng là một tên ma thuật sư, thấy Rama ánh mắt cùng biểu lộ về sau, lập tức cũng là hiểu ý nghĩ của hắn. Bất quá, cái này di tích đã là Pharaoh vật sở hữu. Không có Pharaoh cho phép, ta làm sao có thể tự tiện để cho người khác chạm đến nơi này di sản đâu. Nitocris không khỏi xoắn suýt. Thấy thế, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Trước ngươi không phải đã nói rồi, Ozymandias vương đã đem ta coi là trọng yếu khách đến thăm, nhưng ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi ta sao? Rama như vậy nói, đã như vậy, tham quan vương trong lãnh địa trọng yếu công trình, dạng này yêu cầu nho nhỏ, tin tưởng Thái Dương vương sẽ không hẹp hòi đến không cho phép chuyện như vậy a. Rama ngữ khí mang tới có chút khiêu khích, hắn xem như đã nhìn ra, Nitocris nhìn như vĩ đại, kỳ thực rất tốt lừa dối không đúng, phải nói là rất dễ nói chuyện mới đúng, trên cơ bản là thanh thuần lại thông tuệ tính cách, nhưng cá tính lại tương đương vội vàng sao động lại dễ dàng võ đoán. Trọng yếu là, nàng đem Pharaoh coi là trí cao vô thượng tồn tại, cho là mình không quá thành thục. Cho nên đối ai cập nổi danh nhất lại cường đại nhất Pharaoh Ozymandias có được mù quáng tôn sùng. Dưới tình huống như vậy, nếu như Rama nói như vậy, cái kia Nitocris phản ứng cũng chỉ có một loại. Pharaoh dĩ nhiên không thể nào là hẹp hòi vương. Quả nhiên, Nitocris biến sắc, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng tuyên bố, Thái Dương vương là thế gian vĩ đại nhất vương. Không cho phép ngươi vu oan chúng ta Pharaoh, ngươi đây là đại bất kính. Nói xong, Nitocris cũng là không chút do dự mở miệng. Đã như vậy, vì hướng các ngươi biểu hiện ra Pharaoh rộng rãi và nhân từ, liền đặc biệt cho phép các ngươi tham quan cái này Atlas viện đi. Đây không phải chưa kinh pháp lão cho phép dưới tự tiện hành động, mà là vì giữ gìn Pharaoh vĩ đại nhất định phải chọn lựa chọn. Nên không sai biệt lắm khả năng chính là như vậy không sai. Nói xong, Nitocris ngữ khí trở nên có chút không xác thực tin cùng bất an. Cái này khiến Rama cũng không khỏi sinh ra có chút tội ác cảm giác. Nhưng nơi này vốn cũng không phải là Ozymandias vật sở hữu. Chỉ là bị hắn chiếm đoạt mà thôi. Rama như không phải là không muốn lên vô vị đấu tranh, sớm liền không để ý mọi việc xông vào. Có thể bất kể nói thế nào, kể từ đó Rama liền có thể đạt được ước muốn. Đi thôi, để ta tới dẫn đường, mang các ngươi thăm dò cái này Atlas viện. Nitocris giống như là nghĩ giải quyết dứt khoát một dạng, xoay người qua. Chờ một chút, nữ vương Nitocris, Masu vội vàng nói, nơi này sơn chi dân làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Nitocris xem thường mà nói, bọn hắn chỉ là bị ác mộng quấn thân mà thôi, sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên thân thể vấn đề. Trừng phạt nho nhỏ, hy vọng bọn họ lấy đó mà làm gương. bên ngoài cũng có Pharaoh ban cho Sphinx bày tại thủ vệ. Bọn hắn đợi ở chỗ này, không có việc gì, nghe đến đó, Masu mới yên tâm. Thế là, hai người đi theo Nitocris, tiến vào Atlas viện chỗ sâu, hướng dưới mặt đất mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.